vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 4 chương 6 tâm tình rối rắm, góc truyện audio.com. Cố Xuân Mai vừa đi ra ngoài liền đi nửa ngày, cho đến lúc trời sầm tối, lúc này mới vác rổ cùng với ba Hạ Toa cùng đi vào cửa. Hạ Toa đã sớm lười biếng nằm ở trên ghế salon ngủ thiếp đi. Tiêu Thần nghe được giọng nói vội ra đo chào bác trai. Cháu là Tiêu Thần, Hạ Toa đâu? Hạ Trường Thiên liếc mắt nhìn Tiêu Thần nhàn nhạt hỏi thăm. Cô ấy ngủ thiếp đi. Cảm giác Hạ Trường Thiên cũng không phải là thích hắn, Tiêu Thần có chút bận tâm, nhưng như cũ mỉm cười mà lễ phép đáp trả. Cậu biết làm đồ ăn không? Đến giúp tôi một tay. Hạ Trường Thiên thở dài, nhìn Tiêu Thần hỏi thăm. Tiêu Thần gật đầu một cái, nhận lấy rổ trong tay Cố Xuân Mai, đi theo sau lưng Hạ Trường Thiên, đi tới phòng bếp. Cậu có biết tại sao mẹ Hạ Toa mua thức ăn hiện tại mới về không? Hạ Trường Thiên mở vòi sen rửa tay, quay đầu hỏi thăm Tiêu Thần. Cháu không rõ ràng lắm. Tiêu Thần đem đồ ăn trong rổ lấy ra, để vào một bên, nhìn Hạ Trường Thiên không hiểu nói qua. Đó là bởi vì bà ấy căn bản không biết mua thức ăn, đây đều là tôi về mua. Hạ Trường Thiên nói qua cười lên ha hả, giống như Hạ Toa, Tiêu Thần theo bản năng nói một câu. À, bình thường đều là cậu nấu cơm sao? Nghe Tiêu Thần vừa nói như thế, ấn tượng của Hạ Trường Thiên đối với Tiêu Thần hơi khá hơn một chút. Trước kia ở nhà hắn cũng không nỡ để Hạ Toa làm, có lúc suy nghĩ một mình cô ở thành phố S vô cùng lo lắng. Bây giờ nghe Tiêu Thần vừa nói như thế, hắn cũng yên lòng, tối thiểu con gái bảo bối của hắn có người cưng chiều. Vâng, cháu quen rồi, nhìn cô ấy nấu cơm mệt sợ, không bằng tự cháu làm. Tiêu Thần vừa cắt rau dưa, vừa nói đến chuyện của Hạ Toa, Tiêu Thần ngược lại tuyệt không cảm thấy khẩn trương. Nó nấu mì ăn liền bác còn nhìn không thuận mắt, Hạ Trường Thiên đổ một chút dầu vào trong chảo, cầm đồ ăn đã làm sẵn, cho vào trong chảo. Tạm được thôi, Tiêu Thần đem rau củ cắt tốt rửa một chút, để vào một bên, nhàn nhạt nói qua. Em muốn ăn cà chua. Nghe được phòng bếp truyền ra mùi thức ăn, Hạ Toa theo thanh âm đi tới cửa phòng bếp, thấy Tiêu Thần đang cắt cà chua, nhếch miệng cười, nói. Em ở đó chờ một chút, anh rửa cho em một trái. Phòng bếp khói dầu nhiều, đối với da không tốt, Tiêu Thần bỏ dao trong tay ra, lựa ra một quả cà chua, rửa một chút, đưa đến trong tay Hạ Toa. Rất ngọt, canh trứng cà chua sao? Hạ Toa cầm quả cà chua cắn một cái, hỏi thăm Tiêu Thần. Ừ, có lẽ vậy, em đi xem TV đi, chờ một lát là có thể ăn. Nhìn gương mặt thỏa mãn của Hạ Toa, Tiêu Thần ở bên trong lòng cũng là tràn đầy hạnh phúc, thấy Hạ Toa xoay người rời đi, lúc này mới xoay người trở lại tiếp tục làm chuyện của mình. Tôi là tàng hình sao? Con bé này thậm chí ngay cả hỏi một tiếng đều không hỏi tôi. Hạ Trường Thiên xoay người, nhìn Tiêu Thần thở phì phò hỏi. Bác trai, Hạ Toa vẫn chưa tỉnh ngủ, cháu nghĩ cô ấy không phải cố ý. Tiêu Thần không nghĩ tới Hạ Trường Thiên sẽ so đo như vậy, chỉ có thể giúp đỡ Hạ Toa che giấu. Cháu đấy, đừng quá chiều nó. Hạ Trường Thiên nhìn Tiêu Thần thở dài, bất đắc dĩ nói. Cháu quen rồi, Tiêu Thần có chút im lặng nhìn Hạ Trường Thiên, nhỏ giọng nói qua. Tốt lắm, còn có món ăn cháu làm đi, bác đi ra ngoài hút điếu thuốc. Hạ Trường Thiên vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần, hướng phòng bếp đi ra ngoài. Tiêu Thần gật đầu một cái, nhận lấy nhiệm vụ nấu cơm. Góc truyện audio.com. Hạ Trường Thiên đi tới trong vườn, đứng ở góc tường, hút thuốc, trong lòng rất cảm khái. Tiêu Thần đối với Hạ Toa rất tốt, hắn hoàn toàn nhìn ra, nhưng là nghĩ tới con gái mình nuôi nhiều năm như vậy sẽ phải giao cho người khác. Trong lòng hắn cũng có chút đố kỵ, thật ra thì hắn cũng thay Hạ Toa vui mừng, tối thiểu Tiêu Thần sẽ không để ý cô cái gì cũng không biết, coi cô như bảo bối mà cưng chiều, nhưng ai, cách trương.